Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 9, Tạ Tu Dực. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Lăng Hoại nhìn thấy Cù Khê Ngưng ngồi xuống đối diện mình, bên cạnh Tạ Hữu Thức đành vờ vịt nhe răng cười theo thói quen. Hay lắm, ban nãy cô không chỉ lá cải về sếp mình mà còn cười cợt sếp. Có lẽ lần này cô thất nghiệp thật chăng? Chase. Mặc dù đói meo bụng nhưng cô cảm thấy ngay cả một cái pizza ngon lành như thế cũng không thể tiếp tục ăn nữa. Hay là tôi về trước? Cô Tiểu Hoa đừng đi. Tạ Hữu Thức liếm ngón tay nhỏ xíu của mình, nháy mắt tỏ ra dễ thương với cô. Cô đừng đi mà. Cù Khê Ngưng nhìn cô, vô cảm cầm một miếng pizza lên. Cô đợi nó ngủ rồi hẵng về. Yeah! Tạ Hữu Thức vui sướng vỗ tay. Con muốn gọi video call cho bố mẹ không? Lúc này Cù Khê Ngưng rút di động ra hỏi thằng bé. Muốn hả? Con muốn. Tạ Hữu Thức trả lời rất nhanh, lập tức bỏ cốc nước cam xuống, cầm khăn lau miệng rồi chìa tay về phía anh. Chú đưa con đi. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng ấn vài cái lên màn hình rồi đưa cho Tạ Hữu Thức. Ánh sáng trong phòng hắt lên khuôn mặt anh làm mềm đi vài phần cứng rắn thường ngày. Cũng có thể đây là lần đầu tiên cô bắt gặp anh khi không làm việc mà đang đối mặt với việc tư. Cô cảm thấy rất mới mẻ, nhất là khi đối mặt với một đứa trẻ. Hay, thật không ngờ anh tình nguyện để cho cô chứng kiến khía cạnh này của mình sao? Tiếng nhạc báo của gọi video của WeChat nhanh chóng vang lên. Chuông đổ một lúc thì đầu bên kia bắt máy, nói vọng ra tiếng một người đàn ông. Alo? Bố? Tạ Hữu Thức kêu to lên một tiếng, cười tít cả mắt. Mẹ đâu ạ? Mẹ đang ở ngoài ban công, vào ngay đây. Giọng nói của người đàn ông đó quả thực rất hay, vừa trầm vừa gợi cảm. Không hiểu vì sao còn hơi quen thuộc nữa. Lăng Hoảng cứ có cảm giác mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. Hữu Hữu. Rất nhanh có một giọng nữ vọng vào. Con có nghe lời chú Chase không đó? Nghe ạ. Tạ Hữu Thức nghiêng đầu. Còn có cô Tiểu Hoa xinh cực. Được cậu nhóc tinh quái đó khen hết lần này đến lần khác, Lăng Họa vừa đắc ý vừa vui sướng. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Khê Ngưng nhìn qua, cô lại không dám thể hiện quá lộ liễu, đành cố gắng kiềm chế cảm xúc, thật sự nhịn đến phát rồ. Cô gái kia hỏi, cô Tiểu Hoa là ai vậy? Tạ Hữu Thức nghiêng đầu nhìn Cù Khê Ngưng ngồi bên cạnh, nhưng anh chỉ yên lặng ăn pizza, dường như không hề có ý giúp nó trả lời. Thế là nó đành nhìn Lăng Họa với vẻ cầu cứu. Là thư... Cô muốn trả lời ngay là thư ký, nhưng còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy người đàn ông ở đầu kia bất thình lình hỏi. Chase, chẳng phải trước nay cậu không bao giờ đưa con gái về nhà sao? Cô ngượng ngập khựng lại. Ánh mắt anh và cô nhẹ nhàng va vào nhau rồi tách ra. Anh lạnh nhạt đáp. Cậu quản hơi rộng rồi đấy. Thành thơ như vậy, chi bằng về sớm một hôm đi. Ngày mai bọn em về rồi. Chase, lần này thật sự làm phiền anh quá. Anh bận rộn như vậy mà còn bắt anh lo cho Hữu Hữu một đêm. Quả thật là vì vợ chồng lão Khúc chăm nó mấy hôm nay quả thực không chăm nổi nữa. Cộng thêm Hữu Hữu thì họ phải chăm ba đứa con nít mà. Cô gái dịu dàng trả lời. Bọn em đi ít vài hôm chẳng phải là được sao? Cậu không có vợ thì không cho phép mình và vợ đi du lịch nghỉ dưỡng à? Người đàn ông đầu kia lập tức lạnh lùng oán hận. Cù Khê Ngưng không nói gì, thằng từng giơ tay ấn nút tắt. Tạ Hữu Thức còn chưa nói được với bố mẹ quá 10 câu, tròn mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay. Chiều mai chú đưa con về nhà là con có thể gặp họ rồi. Anh lấy lại di động. Là đàn ông thì đừng có dính người như thế. Tạ Hữu Thức ấm ức bĩu môi, liếc nhìn anh nhưng không dám cãi lại. Lăng Họa chứng kiến toàn bộ sự việc, lập tức đặt một miếng pizza vào đĩa của Tạ Hữu Thức, mang tính chất an ủi rồi nháy mắt với thằng bé. Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ rồi. Đối mặt với con trẻ mà cũng có thể tàn nhẫn tuyệt tình như gió thu càn quét lá rụng đến vậy. Buổi tối, cùng Tạ Hữu Thức đọc hết câu chuyện cổ tích, giúp nó tắm rửa xong xuôi, đưa nó vào phòng của khách ngủ. Đến tận khi nó say giấc, cô mới đi ra. Thật ra, cô vốn không phải là người giỏi chăm trẻ con, cả nhà cô chẳng có lấy đứa trẻ con nào. Bình thường cô cũng ít tiếp xúc với con nít, chỉ thi thoảng tới nước A thăm gia đình chúc tịnh mới chơi cùng con trai của cô ấy. Cũng vì thế mà cô không quá lạ lẫm khi đối mặt với một đứa trẻ. Ngủ rồi à? Đi ra phòng khách, cô phát hiện Cù Khê Ngưng đang ngồi xem TV trên sofa. Ừ, cô vặn vẹo đôi vai nhức mỏi. Hữu Hữu rất ngoan, không nghịch ngợm, chỉ một lát là ngủ ngay. Nếu là đứa nhóc hư và nghịch, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý đón qua đây một hôm. Cô đứng bên cạnh sofa, ngẫm nghĩ rồi nói. Chase, chuyện của A3 hôm nay tôi muốn cảm ơn anh lần nữa. Anh nghịch chiếc điều khiển tivi trong tay, thờ ơ đáp. Vậy thì ngày mai cô tiếp tục báo ơn đi. Hả? Cô ngây ngốc, còn tưởng phải chăng mình nghe nhầm. Ngày mai đợi nó tỉnh dậy, tôi sẽ đưa nó qua. Chiều mai bố mẹ nó mới quay về thành phố T. Đưa qua đâu cơ? Nhà cô. Xin hỏi, cô có thể nói không được hay không? Sáng thứ bảy, hơn 8 giờ Lăng Họa đã ngủ dậy, trong lòng có tâm sự ngủ không ngon giấc, chỉ đợi Cù Khê Ngưng dẫn Tạ Hữu Thức qua. Hơn 9 giờ, Cù Khê Ngưng nhắn tin tới. Cô chạy xuống nhà, mặt mày ngơ ngác. Cô những tưởng chỉ có xe và Tạ Hữu Thức. Ai ngờ đến bóng dáng của chiếc xe cũng không nhìn thấy. Chỉ có Tạ Hữu Thức và một Cù Khê Ngưng đội mũ mặc một bộ thể thao màu xám. Lẽ nào cô vẫn đang nằm mơ? Cô Tiểu Hoa. Tạ Hữu Thức nhảy nhót qua, nắm lấy tay cô. Chú Chase nói hôm nay chú ấy không phải đi làm nên ba chúng ta đi chơi nhé. Lăng Họa nhìn Cù Khê Ngưng chằm chằm. Hôm nay không cần tới Baker Palace ư? Anh cùng A3 và KK còn một ngày họp. Jin và mọi người sẽ truyền đạt ý của tôi, điều khiển từ xa là được rồi. Anh thản nhiên đút hai tay vào túi, quay người đi tới công viên thôi. Cô gần như không có lấy một cơ hội phản bác, cứ thế bị Tạ Hữu Thức nắm tay đi về phía trước. Hay chú cháu qua đây bằng cách nào vậy? Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ, nhìn Cù Khê Ngưng phía trước. Người mà dù đội mũ vẫn được người ta ngoái đầu lại nhìn với tần suất cực cao. Hơn nữa, những lần ngoái lại ấy có lẽ đều không phải vì nhận ra anh là ai. Kiểu ăn mặc này của anh thậm chí khiến cô cảm thấy như được gặp lại mấy cậu bạn trai được chào đón nhất trong trường hồi đại học. Vừa cao giáo, vừa điển trai, tươi trẻ, nhiệt huyết, lại có phần lạnh lùng xa cách. Tạ Hữu Thức cười tít mắt nói, chú Chase chạy bộ xong dẫn con ra ngoài ăn sáng rồi đưa qua đây. Ngay gần nhà cô có một công viên, môi trường trong lành, bình thường cũng không có đông người. Bên trong có hồ, có thảm cỏ rộng rãi, còn có xe đạp để chạy. Vừa vào công viên, Tạ Hữu Thức liền hưng phấn co cẳng chạy. Lăng Họa mua cho thằng bé đồ chơi thổi bong bóng rồi lại mua bóng cho nó. Thằng bé cười không khép miệng lại được. Cầm lấy. Lúc này Cù Khê Ngưng bước qua, đưa cho cô một con diều không biết đã mua từ lúc nào. Tới ngồi nghỉ bên một chiếc ghế gỗ, rõ ràng không có ý chơi chung. Cô vốn dĩ còn kích động trong lòng, những tưởng anh đột xuất có ý tốt, muốn giúp cô cùng trông Tạ Hữu Thức. Ai ngờ, thật ra người ta chỉ qua xem cô trông trẻ như thế nào thôi. Khóe miệng Lăng Họa giật giật, đành chấp nhận số phận, đứng lắp diều rồi cùng thằng bé chạy thả diều trên bãi cỏ. Hai người vừa chạy vừa đuổi vừa hò hét, toàn bộ tính khí trẻ con trong lòng cô đều được phơi bày ra ngoài hết. Cô cũng vui quên hết thảy, phải tới khi thực sự không chạy nổi nữa mới bắt đầu từ từ hạ diều xuống. Hữu Hữu, có mệt không? Cô thở hồng hộc hỏi Tạ Hữu Thức đang ngồi dạp trên bãi cỏ. Còn đói. Tạ Hữu Thức ôm bụng. Lát nữa cô Tiểu Hoa đi mua gì cho con ăn nhé. Cô vừa nói xong câu ấy thì thấy một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt. Ngưng lên nhìn thì người đó là Cù Khê Ngưng. Trong tay anh còn xách một chiếc túi. Nhưng vừa nhìn thấy mặt cô, anh bỗng bụng miệng phì cười. Sau đó nhanh chóng làm mặt lạnh quay đi chỗ khác. Trời ơi, anh vừa cười đấy ư? Lúc này, Cù Khê Ngưng kéo Tạ Hữu Thức dậy, dẫn nó đi về phía ghế gỗ, vừa cúi đầu thì thầm mấy câu gì đó vào tai nó. Tạ Hữu Thức quay đầu lại nhìn cô, ôm bụng phá lên cười. Mặt của cô Tiểu Hoa giống một quả táo đỏ. Lăng Họa khẩn trương lôi di động ra soi gương. Trời ơi, quả nhiên là đỏ không tưởng, đỏ như sắp giỏ máu tới nơi. Tóc tai cũng dính bê bết lên má, hoàn toàn mất hết hình tượng. Thật xấu hổ. Cô đành buộc cao tóc lên, lấy khăn giấy ra lau tạm lớp mồ hôi trên mặt. Khi tới ghế gỗ, Cù Khê Ngưng rút từ trong túi ra những hộp cơm rất đẹp, đặt làm riêng cho trẻ nhỏ, cùng các loại nước ngọt và thìa dĩa, đưa cho Tạ Hữu Thức và cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, nhưng đối phương không để tâm tới ánh mắt của cô. Ăn trưa xong, cô dẫn Tạ Hữu Thức đi vệ sinh, lúc ra đã nhìn thấy Cù Khê Ngưng đứng trước hàng kem. Ôi, con muốn ăn kem. Tạ Hữu Thức lao tới bên cạnh Cù Khê Ngưng. Con ăn vị xoài. Được, một cây kem xoài. Nhân viên bán kem cười tít mắt nhìn họ. Thưa anh, vợ anh muốn ăn vị gì? Trong giây lát, như có hàng ngàn con ngựa phi nước đại trong lòng cô. Cô không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Cù Khê Ngưng, mà thẳng thừng xua tay với cô bán hàng. Tôi không lấy đâu, cảm ơn cô. Lấy thêm cho tôi một que kem dâu tây. Cù Khê Ngưng cũng làm như không nghe thấy câu cuối. Lần lấy tiền ra, trả cho cô bán hàng. Một lát sau, cô ấy đưa cho anh hai que kem. Anh đưa vị xoài cho Tạ Hữu Thức, còn đưa cái kem dâu tây tới trước mặt cô. Cô nhìn tay anh, ngạc nhiên. Anh không ăn sao? Cô còn tưởng là anh mua cho anh chứ. Anh lạnh nhạt đáp. Tôi không ăn kem. Lăng Họa đành đưa tay đón lấy cây kem nóng bỏng ấy, cắn một miếng. Lớp kem mát lạnh tan ngay trong miệng, nhưng cô cảm thấy cả miệng và mặt mình đều nóng bừng. Cô thích ăn nhất là kem dâu tây, dù có bao nhiêu sự lựa chọn, cô vẫn chỉ chọn vị dâu tây. Từ nhỏ đến lớn, đều như vậy. Ra khỏi công viên, xe của tài xế đã đỗ trước cửa. Sau khi lên xe, Tạ Hữu Thức nằm bò ra chân cô, nói chuyện với cô. Nhưng có thể vì buổi sáng chơi quá mệt, nói mãi, thằng nhóc cũng thiếp đi lúc nào không biết. Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, điều hòa được mở mát lạnh, cô cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng vì một ai đó ngồi ở đằng trước, cô không dám ngủ. Cũng may, quãng đường tới nhà Tạ Hữu Thức không xa, chẳng mấy chốc xe đã tới một khu căn hộ cao cấp yên bình. Ba người họ cùng xuống xe, Cù Khê Ngưng đi trước, dẫn họ vào tòa nhà đầu tiên. Ấn chuông cửa, cánh cửa lớn nhanh chóng bật mở. Họ đi thang máy một mạch lên tầng 20. Cô vốn tưởng rằng việc hôm nay Cù Khê Ngưng đích thân cùng họ tới công viên chơi, đặt cơm trưa rồi mua kem đã đủ kích thích rồi. Nhưng không ngờ, quả bom cỡ nặng hoàn toàn khiến cô bùng nổ, vẫn còn ở phút chót. Tới cửa căn nhà đầu tiên, Cù Khê Ngưng nhẹ nhàng bấm chuông. Bố ơi, mẹ ơi, mau ra mở cửa. Tạ Hữu Thức còn gõ thêm. Chẳng mấy chốc cánh cửa được mở ra, Tạ Hữu Thức lập tức lao vào trong như tên bắn, lao vào lòng một người phụ nữ khá trẻ và dịu dàng. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Người phụ nữ rất đẹp, quả nhiên là gen trội mạnh mẽ. Ai cho con vừa về đã nhào vào lòng mẹ như thế hả? Một giây sau, người đàn ông cao gầy từ trong nhà đi ra, giọng nam giới, lành lạnh, lại dễ nghe. Thế nhưng đến khi anh ấy lại gần, Lăng Họa trợt mắt tròn mắt dẹt, há hốc miệng. Tiếng thét của cô quả thực là hơi lớn, ba người trong nhà và cả Cù Khê Ngưng đều đồng thời nhìn về phía cô. Còn cô thì đứng đờ ra đó, nhìn người đàn ông trong nhà, đến nói năng cũng không còn cãi cọn. Tạ Tu Dực. Chương 10. Chỉ là một quân cờ. Mặc dù kêu xong, Lăng Họa cũng biết mình quá đà, nhưng bây giờ cả người cô đứng trước cửa nhà họ Tạ dường như đã sụp đổ. Trời ơi, chẳng trách tối hôm qua nghe đoạn video call giữa Tạ Hữu Thức và bố mẹ, cô cảm thấy giọng người đàn ông rất quen. Nhưng cho dù như vậy, làm sao cô có thể tùy tiện tưởng tượng bố của Tạ Hữu Thức chính là Tạ Tu Dực chứ? Tạ Tu Dực là ai? Là một người nổi tiếng, một ngôi sao đẳng cấp thiên vương, nam ca sĩ hàng đầu trên ca đàn hiện nay, là idol duy nhất của cô. Phải biết rằng cô đã bắt đầu theo đuổi Tạ Tu Dực từ hồi cấp 3. Lúc đó cô chỉ biết anh tên Jay, là một ca sĩ cover và hát nhạc cổ phong nổi tiếng trên mạng. Về sau anh ấy thay đổi thân phận, chính thức ra mắt khán giả với tư cách nghệ sĩ, trở nên nổi tiếng mà không còn gì phải nghi ngờ. Cô không bỏ sót bất kỳ album nào, còn cất công bay từ nước A về nước D để dự live show của anh ấy. Từ đó có thể thấy cô hâm mộ ngôi sao lớn tài mạo song toàn này đến mức nào. Nhưng Tạ Tu Dực sống rất kín đáo, gần như không có bất kỳ buổi họp fan nào. Đến cả nằm mơ, cô cũng không thể ngờ đời này có thể nhìn thấy anh ấy ở khoảng cách gần như vậy. Hóa ra anh ấy là bạn của Cù Khê Ngưng. Ngoài cô ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đã hiểu rõ tâm trạng của cô. Tạ Tu Dực dướn môi cười, liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Cù Khê Ngưng. Fan của mình. Cù Khê Ngưng không nói gì, chỉ cười khẩy một tiếng. Bà xã của Tạ Tu Dực, Kha Giảo, lúc này cười tít mắt, quan sát Lăng Họa, dường như đang sắp không thở nổi. Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi chăm sóc Hữu Hữu, rất vui được làm quen với cô, tôi là Kha Giảo. Chào chị, em là Lăng Họa. Cô vội vàng bắt tay với Kha Giảo, bối rối nhìn Tạ Tu Dực. Thật ngại quá, chủ yếu là vì em thực sự không ngờ đời này vẫn có thể nhìn thấy thần tượng của mình ở khoảng cách gần thế này. Thật sự là... Cô Tiểu Hoa cũng là fan của bố kìa. Tạ Hữu Thức vừa ôm Kha Giảo, vừa chớp chớp đôi mắt to. Mẹ, bố thật là nổi tiếng. Kha Giảo mỉm cười vỗ đầu Tạ Hữu Thức, nói với cô. Cô đợi một lát nhé. Trong nhà vừa hay có một album bản giới hạn live show của anh ấy, để tôi bảo anh ấy ký tên tặng cô. Vâng, cảm ơn chị. Lúc này cô kích động sắp khóc tới nơi, hoàn toàn không còn để ý gì đến ánh mắt lạnh lùng và phức tạp của Cù Khê Ngưng. Cho dù lát nữa bị đuổi việc, cũng không sao cả. Cô cảm thấy có được ngày hôm nay, sống cả đời, không còn gì hối tiếc. Kha Giảo nhanh chóng lấy album và bút ra, nói với Tạ Tu Dực. Anh ký đi. Tạ Tu Dực ôm vai cô ấy. Em mở nắp bút giúp anh. Kha Giảo trừng mắt nhưng vẫn làm theo rồi nhét bút vào tay anh ấy. Mau ký đi, đừng làm nũng nữa. Lăng Họa chứng kiến idol của mình cả quá trình ôm vợ ký xong album, dù phải ăn vô số đường đắng cũng cảm thấy ấm lòng. Trước này vẫn nghe danh Tạ Tu Dực đối xử với bà xã của mình cực tốt. Hôm nay gặp mặt mới thấy đâu thể chỉ dùng từ tốt để diễn tả. Quả thực dính vợ như một đứa con nít vậy. Cảm giác như rời khỏi Kha Giảo là anh ấy không sống nổi vậy. Cảm ơn cô đã giúp đỡ chăm sóc Hữu Hữu. Sau đó, Tạ Tu Dực đích thân đưa đĩa CD cho cô. Lăng Họa đón lấy, nhìn khuôn mặt điển trai của Tạ Tu Dực, suýt nữa thì tuôn trào nước mắt. Em sẽ luôn ủng hộ anh. Đây coi như là quà đáp lễ cô trông con giúp chúng tôi. Trong lúc cô đang kích động nghiên cứu chiếc đĩa CD trong tay thì Tạ Tu Dực lại nhìn chằm chằm Cù Khê Ngưng, đùa cợt hất hàm về phía Lăng Họa, hạ giọng nói: "Mình đoán chắc là cậu cũng cảm thấy đủ rồi phải không?" "Hả?" Cù Khê Ngưng nhìn anh ấy vẻ khinh thường. "Đây là..." Kha Giả cũng lý nhí tham gia cuộc thảo luận. "Vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, trông con người cũng tốt. Chắc là thư ký mới của cậu ấy rồi." Tạ Tu Dực nói, nhưng anh chưa từng thấy cậu ấy đưa cô gái nào về nhà, còn dẫn đến tận đây. Xem ra... Đi thôi. Cù Khê Ngưng không đoái hoài tới họ nữa, quay người lại, lạnh giọng với Lăng Họa. Ồ. Lăng Họa nâng niu trước đĩa CD, quyến luyến nhìn Kha Giảo, Tạ Tu Dực và Tạ Hữu Thức, cả chân còn chưa chịu rời. Cảm ơn anh chị, lần sau có dịp em lại tới thăm Hữu Hữu. Cô Tiểu Hoa, lát nữa con sẽ bảo mẹ edit WeChat của cô. Tạ Hữu Thức vẫy tay với cô, nháy nháy đôi mắt dễ thương. Con sẽ tìm cô trò chuyện, cô đừng quên con nhé. Ừ. Hai người họ đi xuống dưới nhà, bước lên xe, Lăng Họa vẫn còn chìm đắm trong niềm ngỡ ngàng và hạnh phúc bất ngờ. Cô cảm giác đây có lẽ là chuyện vui nhất trong năm của mình rồi. Quả thực như một giấc mơ vậy. bỗng dưng lại có chút quan hệ với thần tượng. Vừa nghĩ cô vừa cung kính với Củ Khê Ngưng ngồi bên, chỉ thiếu nước quỳ xuống. Chase, xin lỗi anh, vừa rồi tôi hơi thái quá, nhưng thật lòng cảm ơn anh đã cho tôi có cơ hội gặp Tạ Tu Dực. Anh ấy là thần tượng mà tôi hâm mộ nhất. Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt kích động của cô, khẽ mấp máy. Mắt cô có vấn đề đấy. Rất nghiêm trọng. 6 chữ chưa đủ, còn phải thêm vào 3 chữ, tổng cộng là 9. Lăng Họa cố nhịn đến nỗi mặt xanh lét, đành quay mặt ra ngoài cửa sổ, liều mạng nói rằng mình phải bình tĩnh, phải kiềm chế, tuyệt đối không được thiếu kiểm soát mà ra tay đánh người đàn ông này. Nam thần của cô sao có thể làm bạn với người này chứ? Thật sự khiến người ta khó tin mà. Dọc đường vuốt ve chiếc CD và bình tâm lại, không được để mình quá vui vẻ, cô hoàn toàn không chú ý tới gương mặt đen xì, nhọn như đít nồi của Củ Khê Ngưng. Tới Baker Palace, ekip của Mục Tịnh và Củ Khê Ngưng đã đàm phán xong một cách đẹp đẽ với A3 và KK, đã đưa đoàn ngoại giao hai nước về quốc sớm hơn dự kiến, hoàn toàn thuận lợi. Tôi phải đi báo cáo với Chase đề tài bàn luận hôm nay, cô đi qua kiểm tra qua lịch trình tuần này của anh ấy. Mục Tịnh đưa cho cô laptop và iPad, rồi theo Củ Khê Ngưng đi vào phòng làm việc, khép cửa lại. Cô khó khăn lắm mới bình ổn được tâm trạng, ngồi vào vị trí, bắt đầu làm việc, đồng thời day say chán mình. Từ sau khi theo Củ Khê Ngưng, đầu óc cô luôn ở trạng thái căng thẳng tột độ, hoàn toàn không thể thả lỏng một giây phút nào. Gaga với tư cách là chiến hữu số một của cô, biết cô khó khăn lắm, mới về văn phòng được một lần, bèn lập tức xuất hiện bên cạnh bàn làm việc của cô, bạo lực, đấm lên vai cô tỏ ý nhớ nhung. Thế nào? Gaga đưa mắt đưa tình với cô. Mấy ngày vừa rồi, cảm giác thế nào? Có đã không? Cô chán ghét, đẩy mặt Gaga qua một bên. Cậu hỏi người khác câu này, người ta sẽ tưởng mình và anh ấy ngủ với nhau đấy. Trời ơi, cậu mà ngủ được với anh ấy, ngày mai mình sẽ chuyển khoản cho cậu 50.000 tiền mặt ngay. Gaga tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Mình không bốc phét đâu. Cậu nhìn lại cậu hiện giờ đi, cả ngày từ sáng tới tối chỉ bám quanh anh ấy như bông hoa hướng dương ấy, có khác gì ngủ với anh ấy đâu. Đó là vì làm thư ký của ông ta chính là thách thức giới hạn của con người. Cô hỏi ngược lại, cậu nhìn Jin đi, một người đàn ông đừng nói là trung thành tuyệt đối với anh ấy mà bất kỳ giây phút nào cũng có thể vì anh ấy đỡ súng đỡ đạn. Nói tới Jin, Gaga bỗng nhiên lộ đôi mắt dữ như báo. Này, cậu bảo Jin có phải gay không? Liệu có phải vì yêu thầm Chase nên mới ngàn dặm hướng về tình lang gì gì đó? Lăng Họa rụi rụi tay mình. Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu đầu óc có hố, nhìn ai cũng ra gay. Cậu nghe mình nói, mình cảm thấy kiệu người vừa ưa nhìn nhưng lại không để ý đến ai này, phần lớn là... Bỗng nhiên, vọng tới tiếng ho trầm lạnh của một người đàn ông. Cửa cánh phòng làm việc của Củ Khê Ngưng chẳng biết đã bị mở ra từ khi nào. Mục Tịnh, nhân vật ban nãy bị họ nhiệt tình bàn luận, đang đứng ngay trước mặt họ. Anh ta cao gần 1m9, đứng từ cao nhìn xuống, quan sát họ bằng gương mặt không cảm xúc, không cần diễn tả cũng biết, khủng bố cỡ nào. Lăng Họa đưa cặp mắt nhìn Gaga, khuôn mặt cô ấy bỗng chốc xanh mét, vội vàng vuốt lại tóc tai mình, nở một nụ cười vô cùng giả tạo với Mục Tịnh. Chỉ còn thiếu nước, đứng thẳng, cúi chào mà thôi. Ánh mắt Mục Tịnh như một lưỡi dao băng quét qua Gaga. Cuối cùng rơi xuống gương mặt Lăng Họa. Cô vào đây. Chase tìm tôi. Cô đứng ngay dậy cầm lấy sổ tay. Ừ. Cô những tưởng là bàn về vấn đề lịch trình. Không suy nghĩ nhiều, cứ thế nhẹ nhàng bước vào văn phòng, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt sâu xa của Mục Tịnh ở sau lưng. Đóng cửa phòng lại, cô thấy Củ Khê Ngưng đang ngồi trên sofa uống cà phê. Trong tay anh cầm một túi tài liệu màu vàng, hình như là thứ ban nãy Mục Tịnh đưa vào cho anh. Chase, cô kéo vạt váy, ngồi xuống đối diện anh. Anh muốn bàn về lịch trình 2 tuần tiếp theo sao? Anh đặt tách cà phê xuống. Không. Nói rồi, anh nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu trong tay ra trước mặt cô. Khuôn miệng anh không có một chút cảm xúc nào, cô không thể nhìn ra điều gì bất thường. cô và Ken, trưởng bộ phận nhân sự, có qua lại không? Trong lúc cô mở tập tài liệu, anh nhìn vào mắt cô hỏi khẽ. Đôi mắt cô mập mờ vài giây. Không nhiều. Thực tế là mối quan hệ giữa cô và Ken không hề thoáng qua, vì ông ấy không chỉ là quý nhân đã đưa cô vào Baker Palace sau vòng phỏng vấn cuối cùng, mà còn là người thầy giúp cô phát triển quan trọng nhất. Trong cả Baker Palace này, ngoại trừ sếp cũ tim của cô ra, thì Ken là nhân viên cử cựu tốt nhất với cô. Cho dù tần suất tiếp xúc giữa họ trong công việc không quá thường xuyên, nhưng cô vẫn rất tôn trọng ý kiến của Ken. Thường định kỳ tìm Ken uống cà phê và nói chuyện. Tuổi Ken phải lớn hơn cô 2 giáp, có 2 cô con gái xinh xắn, cô đều từng gặp, một gia đình vô cùng hạnh phúc. Cô không biết vì sao Cù Khê Ngưng lại đột nhiên nhắc tới Ken. Với bụng dạ rối rắm của anh, trong tiềm thức cô không hề muốn anh biết quan hệ tốt đẹp giữa mình và Ken. Mở túi tài liệu, cô rút tập giấy bên trong ra nhìn kỹ. Đọc chưa đến 1 phút, cô đã tái nhợt mặt mày, ngẩng phát lên. Nhìn kỹ, cả bàn tay cô cũng đang run rẩy. Cù Khê Ngưng bình tĩnh nhìn cô từ đầu tới cuối, nhìn khuôn mặt không còn huyết sắc của cô. Cô có người quen ở tòa soạn TAA đúng không? TAA là tòa soạn lớn nhất nước D. Cô gật đầu. Trước 7 giờ sáng mai, giao bài báo này cho người ấy. Tối mai, tôi hy vọng được nhìn thấy bài báo này trên mặt báo, tin tức và các trang mạng. Cô không nói lời nào, cắn chặt môi mình, gần như cắn đến bật cả máu. Bài báo này toàn bộ đều nói về việc ngài Ken tôn kính trong lòng của cô có một đứa con trai riêng đã hơn 20 tuổi. Mẹ của cậu ấy là một cô gái làng chơi, là mối họa Ken gây ra khi còn trẻ. Đứa con riêng lớn lên với mẹ, giờ cũng theo ngành phục vụ câu lạc bộ. Chuyện này vẫn luôn được Ken cẩn thận giấu kín hơn 20 năm nay, bao gồm cả người vợ hiện tại của mình. Cô tin rằng trên đời này chắc chắn chưa có ai khác biết được sự việc này. Quan trọng nhất là cô biết Ken luôn có hướng nhắm vào chức phó chủ tịch của Baker Palace năm nay, cũng tức là chỉ đứng dưới Khang. Mục tiêu cuối cùng của ông ấy dĩ nhiên là thay thế Khang. Hơn nữa, từ đủ các phương diện mà nói, một người được tất cả mọi người kính trọng và công việc thuận lợi như ông ấy đã rất gần với mục tiêu này rồi. Nhưng chỉ cần tin scandal khổng lồ này bung bét thì Ken có thể thân bại danh liệt trong chốc lát. Cả đời này cũng không thể ngóc đầu dậy được, đừng nói tới việc giữ được vị trí hiện tại. Mà liệu còn được ở Baker Palace hay không còn là một vấn đề. Lát sau, Cù Khê Ngưng đứng dậy khỏi ghế. Có vấn đề gì không? Ánh mắt cô đã có chút đờ đẫn. Cô nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối của anh dưới bóng đèn, không nói thêm gì. Nếu không có vấn đề gì thì cô có thể đi. Anh quay người đi về phía bàn làm việc. Trước khi gửi bài báo này, cô có thể tìm ân nhân của cô uống một cốc cà phê trước. Vì sau tối mai, e là cô khó mà gặp lại ông ta nữa. Lăng Họa nhìn theo bóng lưng anh, nghe những lời anh nói mà cả người như rơi xuống vực sâu. Thì ra anh biết. Thì ra anh đã sớm nằm lòng ân tình của Ken đối với cô. Ban nãy chỉ là thăm dò. Ngay từ ban đầu, anh đã quyết định để cô trở thành tên đao phủ tàn độc nhất. Sáng nay cô còn cảm thấy dường như mình đang được tiếp cận một mặt chân thực của anh. Cho rằng có lẽ anh cũng không vô tình lạnh nhạt như mình tưởng tượng hay những lời đồn đại. Nhưng giây phút này, cả bóng lưng anh và những lời anh nói đều như một cái bạt tay tát thẳng vào mặt cô, tuyên bố sự nông cạn và ngu muội của cô. Cô chỉ là một trong số rất nhiều quân cờ anh nắm trong tay, không nhiều hơn một chút nào so với thân phận này. Chương 11. Tôi không cho phép cô hối hận. Từ sau khi ra khỏi văn phòng của Cù Khê Ngưng, cả người Lăng Họa có phần ngẩn ngơ. Cô thẫn thờ đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vỗ lên má mình. Một cái, hai cái, nhưng những lời anh nói và khung cảnh đó vẫn quẩn quanh trong đầu óc. Ngẩng đầu lên, cô nhìn khuôn mặt dính đầy nước và nhợt nhạt của mình. 3 năm nay, chính bản thân cô cũng không thể tưởng tượng được mình rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu. cô đã không còn là người hơi tí là sai khi vừa bước chân vào Baker Palace nữa. Cô đã tận mắt chứng kiến nhiều chuyện ghê tởm, âm mưu, hãm hại mà người thường không thể tưởng tượng nổi, cũng từng đích thân tham gia vài chuyện. Cô đã không thể tự xưng là một người tốt nữa rồi. Hà, nếu cô nói với Củ Khê Ngưng cô không làm chuyện này, ngay chính bản thân cô cũng sẽ khinh thường tấm bia mà cô muốn xây lên. Ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn thấy Mục Tịnh đứng ở cửa thang máy. Sau khi nhìn thấy cô, anh ta không nói gì nhưng dường như ra hiệu cho cô cùng mình đi vào một phòng họp nhỏ không người. Sau khi bước vào, anh ta xoay tay đóng cửa lại, khoanh tay đứng nhìn cô. Làm sao anh điều tra ra được chuyện của Ken? Cô không thể hiện cảm xúc gì. Trên đời không có chuyện gì không thể điều tra ra, chỉ là cô có muốn hay không mà thôi. Lăng Họa cười một tiếng thản nhiên. Không hổ danh là anh. Còn người Mục Tịnh đen thẫm lại. Bắt cô tận tay giết bạn cũ là một bài thử thách mà chủ nhân mới bắt buộc phải giao cho cô. Dù người cũ có tốt với cô bao nhiêu thì bây giờ cô cũng chỉ có một vị chủ nhân. Tôi hiểu, đây là thánh chỉ, nếu tôi không hoàn thành thì người chết chung sẽ là tôi. Mục Tịnh im lặng nhìn cô. Jin, cô mở cửa ra, bước ra ngoài không quay đầu lại. Tôi mong anh đừng có giả vờ có thiện chí đánh thức người tốt trong tôi. Đôi tay anh bẩn cỡ nào chỉ có mình anh biết. Nhưng tôi cũng không có tư cách gì nói anh, vì tôi cũng vậy. Sau khi đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê gần tòa soạn đã là khoảng 7 giờ tối. Cô đứng bên đường nhìn theo người nhận tin đang cầm túi tài liệu biến mất ở góc tòa. Đôi mắt cô chợt nhấp nháy theo ánh đèn đường. Cô vào cửa hàng tạp hóa, mua một lon bia, ngồi bên bậu cửa sổ cửa hàng, lấy điện thoại mở WeChat. Cô tìm tên Ken rồi đánh một dòng chữ, suy nghĩ rồi lại xóa đi. Lăng Họa nhắn: Ken, gần đây ổn chứ? Ken trả lời nhanh hơn cô tưởng tượng. Ông ấy gửi lại cho cô một bức ảnh trước. Sau khi lát xong bức ảnh, cô phát hiện đó là ảnh chụp cả gia đình ông ấy đang ăn đồ nướng. Hai cô con gái đã lớn nhiều, một cô bé để tóc dài đeo kính, một cô bé cắt tóc ngắn. Những cô thiếu nữ xinh xắn đoan trang trông đều rất vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Người vợ ngồi sát cạnh ông ấy, nụ cười dịu dàng và điềm đạm. Ken nói, ngoài việc bây giờ ăn quá no thì mọi sự đều ổn, cô thì sao? Tôi cũng rất ổn, có điều hơi mệt. Sao vậy Rin? Nếu cần, lát nữa chúng ta tới quán cà phê quen trò chuyện một lúc. Cô nhìn dòng chữ ấy, cảm thấy hơi nhức mắt. Lăng Họa đáp, không sao đâu, có lẽ vì gần đây cường độ công việc quá cao, về nhà ngủ một giấc là ổn thôi. Được, có vấn đề gì khó nói, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi biết Tim đã đi, Chase hành sự lại tàn nhẫn, cô chưa quen lắm. Ừ, được. Ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp lại. Vừa bỏ di động xuống, cô lại có một tin nhắn nhảy ra. Cô liếc nhìn là tin nhắn do người nhận tin của TAA gửi đến. Vừa rồi đã đưa cho toàn bộ tòa soạn xem. Bài báo này ngày mai nhất định trở thành tin bùng nổ trên mọi phương diện truyền thông. Cảm ơn cô nhé, Rin. Nhờ có cô, có thể cuối năm nay tôi lại được thăng chức rồi. Đọc xong dòng tin ấy, cô thẳng thừng ném di động vào trong túi sách. 6 giờ 50 phút sáng, Lăng Họa không cần đồng hồ báo thức đã tỉnh dậy. Cô nằm trên giường, mở Weibo ra, cứ thế nhẹ nhàng lướt tin. Đúng 7 giờ, một tin mới nhảy ra. Chuyện tình không ngờ của đại biểu Ken, người có khả năng kế nhiệm vị trí chủ tịch nhất trong Baker Palace, đứa con trai riêng đang làm nghề cấm. Cùng với đó, gần như chỉ khoảng một phút sau, rất nhiều ID mà cô theo dõi đều chia sẻ bài viết này. Cô mở trang tin tức trên di động, nó nằm ở tít đầu tiên. Cô mở WeChat, nó cũng trình ảnh ở nơi nổi bật nhất. Cô ném di động lên tủ đầu giường, đi tắm rửa, mặc quần áo và ăn sáng. Khi tới Baker Palace, từ giây phút đầu tiên bước qua cánh cửa kính, cô đã cảm nhận được sự xôn xao của tất cả mọi người. Tất cả những người đi ngang qua đều đang rủ rỉ ghé tai nhau. cái tên Ken không biết đã vọng vào tai cô bao nhiêu lần. Kỳ lạ là sáng nay Cù Khê Ngưng cũng có buổi họp, nhưng anh lại không có mặt trong phòng họp cô đã sắp xếp, cũng không có bất kỳ thông báo thay đổi lịch trình nào tới cô. Từ sáng sớm, cô đã không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của anh một cách bất thường. Trở về chỗ ngồi của mình, cô nhìn thấy Tiểu Địch, thư ký của Khang, đi về phía mình. Rin, Tiểu Địch nghiêm mặt nói. Chase và những người khác đều đang nhóm họp với Khang. Buổi họp này e là một tiếng rưỡi nữa cũng chưa thể kết thúc. Tốt nhất cô nên thay đổi toàn bộ lịch trình ngày hôm nay của Chase. Được, cô dứt khoát gật đầu đồng ý. Cô biết chuyện ấy chưa? Tiểu Địch ngừng một lát mới hỏi. Lăng Họa khẽ gật đầu. Tôi thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện này, thật không biết người nào tung tin, mấy kiểu scandal này Baker Palace không thể nhúng tay vào quản được, dù sao nó cũng nhắm vào đời tư cá nhân. Tiểu Địch quấn quấn lọn tóc. Tôi rất bất ngờ, cũng cảm thấy tiếc lắm, trông ông ấy không giống một người như vậy, tôi lâu nay vẫn rất kính trọng ông ấy. Lăng Hỏa im lặng, chỉ nhếch miệng qua loa. Khi nào cuộc họp kết thúc, tôi sẽ thông báo cho cô. Tiểu Định thấy cô không có ý muốn buôn về chuyện này, bèn vẫy tay chào cô. Chẳng bao lâu sau, Gaga cũng tìm tới cô. Gaga biết rất rõ mối quan hệ giữa cô và Ken, thế nên từ đầu tới cuối, không hỏi câu nào, cũng không nói câu nào, chỉ vỗ vai cô, đặt bánh gato và cà phê lên bàn, rồi đi luôn. Từ sáng tới trưa, tận khi mặt trời khuất núi, Cù Khê Ngưng vẫn chưa xuất hiện lần nào. Các quản lý cấp cao khác cũng vậy. Mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán chuyện của Ken với âm lượng bình thường, một cách không hề kiêng dè. Cô không tham gia bất kỳ một nhóm bàn luận nào. Đến hơn 8 giờ, phòng làm việc gần như không còn một ai. Cô vẫn ngồi nguyên ở chỗ của mình, xử lý công việc như gỗ đá. Bữa trưa cô không khều vài miếng cơm. Bữa tối tới giờ vẫn chưa ăn, nhưng cũng không cảm thấy đói. Đúng lúc này, Tiểu Định gửi tin nhắn WeChat tới. Họ kết thúc rồi. Nhìn thấy dòng tin đó, cô run rẩy gập máy tính lại, đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Ken. Đi tới gần, cô liền thấy thư ký của Ken đang đứng trước cửa. Dưới đất đặt rất nhiều hộp dùng để thu dọn. Người phụ nữ hơn 40 tuổi, bình tĩnh và điềm đạm ấy, bê một chiếc hộp trong tay, nhìn văn phòng của Ken, âm thầm rơi nước mắt. Có một vài cán bộ lục tục ra vào để bắt tay tạm biệt ông ấy, nhưng cũng có những người lại đi vòng qua như sợ rắn rết, dường như đến nhìn ông ấy thêm một lần cũng không muốn. Cô vẫn luôn đứng ở gần đó chờ đợi, đợi cho tất cả mọi người đi khỏi, bao gồm cả Khang và cuối cùng là Cù Khê Ngưng. Anh bắt tay với Ken, thấp giọng nói vài câu với ông ấy, Ken vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối, đáp lại anh, còn nhìn theo tiễn anh đi. Khi đi ra ngoài, Cù Khê Ngưng liền nhìn thấy cô đứng gần đó. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt anh là những cảm xúc không thể đọc hết. Ánh mắt cô cũng bình tĩnh, lãnh đạm. Tầm nhìn của họ giao nhau trong vài tích tắc, rồi anh quay người bỏ đi, làm như không nhìn thấy cô. Lăng Họa cảm thấy những cảm xúc cố nén nhịn cả một ngày trời, sau cái nhìn của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Cô vẫn đứng được ở đó, cứ thế nhìn như vậy mà vẫn chưa cất bước đi về phía phòng Ken. Ken đứng trong văn phòng an ủi thư ký của mình, sau đó bắt đầu tháo những bức ảnh và con dấu treo trên tường xuống. Trong lúc ấy, Ken liếc mắt nhìn thấy cô đứng gần đó. Khi ánh mắt Ken vừa chạm phải, cô gần như không do dự một giây, quay người bỏ đi. Khoảng cách vài bước, cô càng đi càng nhanh, giày cao gót vì những bước chân nặng nề khẩn trương tạo ra một âm thanh vang trên sàn nhà. Cô cắn chặt răng, tới cuối cùng gần như chạy bước nhỏ, không dám quay đầu lại. Khi sắp đi tới cửa văn phòng Cù Khê Ngưng, bỗng có một đôi tay đầy sức mạnh kéo cô vào phòng. Cùng với tiếng sập cửa nặng nề, cô hoảng sợ nhìn về phía chủ nhân cánh tay kia. Liền đó rơi vào một ánh mắt không thể quen thuộc hơn. Phòng làm việc không bật đèn, đôi tay ấy giữ chặt cánh tay cô. Cô thử giãy giụa nhưng anh không buông. Lăng Họa cảm nhận được nhiệt độ nóng sừng sực từ lòng bàn tay anh vì vừa chạy và tâm lý căng thẳng. Hơi thở của cô có phần gấp gáp. Cô trầm mặc, đứng đơ người tại chỗ, điên cuồng suy nghĩ xem anh định làm gì. Sau đó, cô nghe thấy anh nói bằng chất giọng lạnh nhạt thường ngày. Bài báo đã được truyền đi khắp các kênh thông tin, gây ra phản ứng đúng như tôi kỳ vọng. Thực ra, đây chỉ là chuyện riêng tư của một nhân vật tầm cỡ trong Baker Palace, không phải lỗ hổng gì trong chiến lược, nhưng cũng lại là một scandal không thể xóa nhòa. Quần chúng sẽ không bao giờ chấp nhận một người như vậy lãnh đạo mình. Qua buổi thảo luận cả ngày hôm nay, tất cả đã nhất trí yêu cầu ông ấy rời khỏi Baker Palace. Từ khi quen anh tới giờ, đây có lẽ là lần đầu cô nghe anh nói nhiều nhất. Mà từ giây phút đưa bài báo cho người nhận tin, cô cũng đã dự liệu được anh sẽ nói những lời này. Cô làm rất tốt, không một kẽ hở, đây chính là kết quả tôi mong muốn. Cô những tưởng anh đã nói xong, nhưng ai ngờ anh thêm vào một câu cuối cùng như vậy. Trái tim lăng họa, đập mỗi lúc một nhanh. Cô nghĩ, kể từ ngày đầu tiên bị anh gây khó dễ, một người không chịu khuất phục như cô đã luôn nỗ lực. Điều muốn nghe nhất chính là sự thừa nhận và khẳng định của anh. Bây giờ cô đã nghe thấy, cô tưởng mình sẽ rất vui. Bà kích biết bao. Lát sau cô hạ giọng hỏi. Xin hỏi, tôi đi được chưa? Cụ Khê Ngưng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô qua ánh đèn đường hắt vào cửa sổ. Cô vùng vẫy, nhưng anh vẫn không buông tay. Phải, tôi làm rất tốt. Nhịn đến nỗi gần như cắn gãy răng, cuối cùng cô vẫn ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ rực. Tôi cũng không ngờ mình có thể làm gọn gàng dứt khoát đến vậy, có thể hại người tốt đối với tôi đến bước này mà không hề chớp mắt. Anh biết không? Không có ông ấy, hôm nay tôi không thể đứng đây. Trước kia tôi từng nhiều lần phạm sai lầm, đều là ông ấy và team cứu tôi. Vậy mà hôm nay tôi đã kề dao đâm vào ngực ông ấy. Cả đời này, ông ấy cũng không thể thực hiện được giấc mơ đã gần trong gang tấc nữa. Hơn nữa, còn bị người ta chê cười. Cả những người thân vốn đang sống trong bình yên và hạnh phúc của ông ấy cũng sẽ vĩnh viễn sống trong cái bóng xấu xí này. Tôi là một tên đao phủ, tôi đã hại cả gia đình ông ấy. Ban đầu giọng cô còn bình tĩnh, nhưng càng về sau đã hoàn toàn cao lên thành tiếng nấc. Nhịn lâu như vậy, từ hôm qua tới tận hôm nay, cuối cùng cô vẫn không nhịn được. Hơn nữa, cô lại bộc phát với người không nên nhất. Có lẽ anh cảm thấy nực cười. Phải, bao nhiêu năm nay tôi dính còn ít máu sao, có dính thêm vài giọt thì có gì đáng kể đâu. Cô chưa kịp nói hết câu, bàn tay đang giữ chặt cô bỗng dùng lực, cả người cô đổ nhào về phía trước. Sau đó, cô ngã mạnh vào một vòng tay rắn chắc và ấm áp. Cả người lăng họa chợt ngơ ngẩn. Trong phòng làm việc tối đen như mực, Cụ Khê Ngưng một tay nhẹ nhàng ôm lưng cô vỗ về. Cô tròn xoe mắt, nước mắt vô thức lăn xuống, thấm ướt áo sơ mi của anh. Sau đó, cô nghe thấy anh khẽ thì thầm bên tai cô. Cô sở hữu cả tấm lưng của tôi cũng không cho phép cô hối hận. Chương 12. Em cũng từng rất gần nơi an nghỉ rồi. Giọng của anh vẫn như mọi khi, sắc và lạnh, ngữ khí cũng chiếm thế thượng phong. Nhưng khi câu nói này rơi vào tai, lại khiến con tim cô đau nhói như bị ai dùng sức bóp chặt vậy. Sẽ không ai hiểu được cô đau khổ nhường nào đối với việc của Ken. Thậm chí cả đêm qua cô đã mơ thấy ác mộng. Ban nãy cô còn không có dũng khí nói chuyện với Ken. Thế mà người ra lệnh cho cô làm chuyện ấy lại vừa hay là người hiểu rõ nỗi đau của cô nhất trên đời. Anh hiểu cô đau khổ cỡ nào, hiểu cô tự trách ra sao. Nhưng vì sao anh vẫn kiên quyết bắt cô làm chuyện này? Có thể giống như ban nãy anh nói, chính vì cô là sống lưng của anh, cô mới nhất định phải tự mình giành lấy mục tiêu mà anh muốn đạt được. Cho dù là chuyện khiến cô phải đau khổ. Hơn nữa, anh cũng không cho phép cô hối hận. Chỉ cần cô còn đứng cạnh anh ngày nào, thì máu dính vào tay cô sẽ mỗi ngày một nhiều. Cho dù đó là máu của người có quan hệ mật thiết nhất với cô, nếu người đó ngáng đường anh. Nhưng một người như anh, vì sao lại kiên nhẫn nhắc lại cho cô nghe sứ mệnh của mình? Vì sao vào lúc cô đau khổ nhất, anh lại là người xuất hiện bên cạnh cô? Đây có lẽ là thủ đoạn cao siêu để anh lôi kéo lòng người chăng? Thế nên ở bên cạnh anh mới có một Mục Tịnh xuất sắc, sẵn sàng bán mạng như vậy. Rất lâu sau anh nhẹ nhàng buông cô ra, làm như ban nãy chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Lăng Họa đứng trước mặt anh, cô giơ tay lên, thẳng thừng quẹt dòng nước mắt vương trên má. Xin lỗi. Cô đã khôi phục lại lý trí của mình. Chase, xin lỗi, nhưng tôi cần nghỉ ngơi. Một ngày, tôi cho cô thời gian tròn một ngày. Anh đáp rất nhanh. Được. Cô đồng ý, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không nói thêm câu nào mà quay người đi ra khỏi phòng. Ra khỏi Baker Palace, ông trời vẫn còn trêu ngươi cô một vố. Cô bắt gặp Ken đang chuẩn bị lên xe rời đi. Có một khoảnh khắc, đầu óc cô trống rỗng. Cô cố gắng ép cơn run rẩy nơi khóe miệng và lòng bàn tay lại, tiến lên một bước, đi về phía Ken, người đang nhìn mình. Dường như chỉ sau một ngày, Ken đã già đi chục tuổi. Ông ấy tiểu tụy hẳn, nhưng vẫn được chống đỡ bởi những từng trải thường ngày, nên không hoàn toàn ngã gục. Ken. Cô chào ông ấy, giọng vẫn còn khản đặc. Rin, tôi phải đi đây. Ken mỉm cười hòa nhã. Khó khăn lắm cô mới kiềm chế được dòng nước mắt dâng lên sau bốn chữ ấy. Mắt cô một lần nữa đỏ lên giữa bóng đêm. Bảo trọng nhé, Ken. Trầm mặc một lát, cô cố gắng mỉm cười. Hy vọng mọi sự tốt lành đến với ông. Ken nhìn cô. Sẽ như vậy thôi, cuộc chiến nơi đây đã kết thúc thì vẫn còn những chiến trường khác. Đời người chính là như vậy, vĩnh viễn không bao giờ để bạn may mắn thoát được những thứ mà bạn phải gánh chịu. Nhưng chung quy, nó vẫn giúp cô có sức mạnh để bò dậy, tiếp tục bước đi. Sau đó, ông ta đưa tay vỗ vai cô như một bậc cha chú hiền từ. Rin, cô sẽ càng ngày càng phát triển, rất tốt, giống như tôi và Tim luôn kỳ vọng. Lăng Họa nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, cuối cùng vẫn không rơi xuống. Tạm biệt. Cô đứng nguyên tại chỗ nhìn cho đến khi chiếc xe của Ken biến mất trong bóng tối. Rất lâu sau mới quay người rời đi. Sau khi trở về nhà, cô đã ngủ một giấc tưởng như dài vô tận. Dường như lâu lắm rồi cô không được ngủ bình yên như thế. Cho tới khi ánh nắng chói chang xiên vào mắt ép cô phải tỉnh dậy, cô mới nhận ra đã là 4 giờ chiều. Cô đã ngủ gần 20 tiếng đồng hồ. Cô cầm di động lên, không có tin tức, không có tin nhắn, cô không check mail mà gọi thẳng cho Đốc Mẫn. Ôi, người mất tích cuối cùng cũng quay về rồi. Đốc Mẫn nhận điện thoại trong tích tắc, kêu lên một tiếng kỳ quái. Lăng Họa lườm nguyết. Sao hôm nay anh nhận điện thoại nhanh vậy? Em còn tưởng anh đang ở trong vòng tay người đẹp nào. Làm gì có ai mới 4 giờ chiều đã ngồi trong vòng tay người đẹp chứ? Mấy chuyện đó cứ phải tới tối mới có sức, hiểu không? Đông thiếu gia ủy oải đam. Sao hả? Bỗng dưng hôm nay lại gọi điện tới. Lúc trước chẳng phải bị Chase hành đến sống không yên ư? Đi ăn đồ nướng với em đi. Hôm nay em không đến Baker Palace sao? Em nghĩ. Hiệu suất của Đốc Mẫn rất cao. Nửa tiếng sau là đã có mặt ở dưới nhà cô. Đi gặp ngôi sao lắm người hâm mộ này, Lăng Họa không bao giờ phải trang điểm. Cô mặc đại một chiếc áo phông có mũ, quần đùi và giày thể thao rồi chạy xuống nhà. Từ xa cô đã nhìn thấy Đốc Mẫn ngồi trong chiếc xe mui trần, huýt sáo về phía cô như một gã lưu manh. Các cô gái xung quanh thi thoảng lại quay đầu nhìn, ngay cả bảo vệ khu nhà cũng nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám. Anh thần kinh hả? Cô không lên xe mà đứng bên cạnh cầm mắt kính lườm anh ấy. Cứ thế này đi ăn đồ nướng sao? Lâu lắm không gặp em rồi, kích động khó kiềm chế ấy mà. Đông Mẫn nhìn cô cười hì hì, lúng đồng tiền bên má trái khiến người ta đảo điên. Được rồi, em đừng giận. Anh để xe ở chỗ em, chúng ta đi bộ ra đó là được chứ gì. Đốc Mẫn cao khoảng 1m86, vóc dáng người mẫu, dù có mặc áo xét thì cũng đủ sức khiến mấy cô gái nhỏ quỳ dạp. Mỗi lần đi đường cùng anh ấy, cô đều cảm thấy phiền, vì có cảm giác tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Tiểu Họa, sao anh có cảm giác hôm nay em nóng tính quá vậy? Đi trên đường, Đốc Mẫn nhìn khuôn mặt bực dọc của cô. Có phải em chậm kinh một tháng rồi không? Có bầu rồi. Lăng Hoạn nghiến răng quay đầu lại, nhe răng cười với anh. Cảm ơn anh, chắc là em quan hệ với ma đấy mà. Tới quán nướng, cô vung thay, yêu cầu với chủ quán cả một đống đồ, khiến Úc Mẫn nhướng mày. Em ăn hết từng ấy ấy hả? Mặc kệ, chỉ là muốn ăn thôi, ăn rồi tâm tình sẽ tốt hơn. Đông Mẫn lắc đầu. Anh nói cho em nghe, bây giờ công việc đang chiếm toàn bộ tinh thần của em. Em như vậy sẽ rối loạn nội tiết tố rồi thành bà già khó tính đấy. Câm miệng, cô lườm anh. Chase đối xử với em thế nào? Cô vừa nghe, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng anh đứng ôm mình trong văn phòng tối qua. Biểu cảm trên gương mặt lập tức trở nên cứng đờ. Đốc Mẫn và cô quả thực quá thân, vừa nhìn thấy biểu cảm đó, anh ấy đã hỏi ngay. Hắn ngủ với em rồi. Cút. Tin tức tối qua cũng do hắn động tay động chân có phải không? Đốc Mẫn bật nước ngọt cho cô, tùy tiện nhắc đến. Trước kia, chắc Ken rất mong được làm người kế nhiệm. Lăng Họa im lặng giây lát. Có thể đừng nói mấy chuyện này không? Được được, không nói. Đông Mẫn thấy vậy lập tức giơ tay. Em muốn nói gì cứ nói, anh không nhiều lời nữa. Nói về anh đi. Hay, anh ấy thở dài, day say thái dương. Anh thì có gì để nói đâu. Gần đây bố anh cứ sụp anh kết hôn suốt. Anh, bố anh muốn bế cháu nội ấy mà. Cô suýt nữa phun ra nguyên một ngụm nước ngọt trong miệng. Trời ơi, có buồn cười đến vậy không? Đốc Mẫn nhìn cô chằm chằm như ôm cả thâm thù đại hận. Lẽ nào em không cảm thấy đau khổ và phẫn nộ sao? Anh sắp bị ép chết rồi, cứ mỗi lần anh về nhà là bố mẹ lại lần lượt niệm chú bên tai anh. Vừa niệm vừa cho anh xem cả đống ảnh gái trong WeChat. Mà chưa hết đâu, anh không về họ sẽ bom anh trên WeChat, còn nhằm lúc anh đang làm việc. Mẹ ơi, suýt nữa anh tưởng mình liệt dương. Lăng Họa bò dạp ra bàn, cười không ngồi dậy được. Em cứ cười đi. Đông Mẫn vừa nói vừa bực bội cầm cái cánh gà rán nhân viên phục vụ vừa bê lên đặt trước mặt cô. Tóm lại là em luôn thích gây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của anh. Cô cầm cánh gà lên. Vậy em hỏi anh, khi nào thì anh định lấy vợ? Anh á hả? Đốc Mẫn dựa lưng vào ghế, dướn môi cười. Chưa biết nữa, tóm lại bây giờ chưa muốn, anh còn chưa đến 30 tuổi cơ mà. Nhưng anh cứ chơi bời như vậy cũng không phải là cách, trừ phi anh định chơi cả đời. Anh không định chơi cả đời. Thứ gì đó tận sâu trong đáy mắt bị che giấu bởi biểu cảm hờ hững của anh. Nhưng chí ít thì người cùng anh xuống mồ phải là cô gái anh thật lòng yêu thương. Anh từng thật lòng yêu thương ai chưa? Lăng Họa chống tay lên má. Nào, để em nghĩ xem, từ hồi cấp 3 có tiểu A đó. Đông Mẫn lắc đầu. Vậy CC? Anh ấy lại lắc đầu. Cô đã liệt kê mấy cô bạn gái, coi như đã hẹn hò với Đốc Mẫn một khoảng thời gian mà không phải dựa trên nền tảng xác thịt, nhưng đều bị anh ấy phủ nhận. Mà thôi, quan trọng là anh vui vẻ. Cô lại tiếp tục ăn cánh gà nói. Nhưng câu vừa rồi của anh, em đồng tình. Ngẫm nghĩ một chút, mắt cô chợt sáng lên. Mà em cũng đã từng rất gần với nơi yên nghỉ cuối cùng rồi đấy. Nhìn khuôn mặt trầm xuống của cô, Đông Mẫn khẽ nói. Hắn từng tới tìm em. Cô ừ đáp lại. Biểu cảm của Đông Mẫn trong giây lát không còn ôn hòa dịu dàng như mọi khi, mà toát ra chút không vui. Nghe đám bạn trong ngành ở nước A nói, sau này có khả năng hắn định quay về thành phố T. Cô gật đầu, mỉm cười thản nhiên. Thành phố T lớn như vậy, em không tin là sẽ gặp lại. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt cô. Gặp rồi sẽ thế nào? Chẳng thế nào cả. Cô đặt chiếc cánh còn lại vào trong đĩa của Đốc Mẫn nói. Có thể thế nào được đây? Ăn uống xong, họ đi dạo một vòng bên bờ sông. Mua cốc smoothie mà Lăng Họa tâm niệm muốn ăn mãi rồi mới từ từ tản bộ đi về. Đêm đã khuya, được sống một ngày không căng thẳng, cô hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Nhưng khi Đốc Mẫn và cô cùng đi tới trước cửa tiểu khu, cả người cô lại run lên như bị ai đánh một gậy. Cô dừng phát lại. Ấy, em sao thế? Đốc Mẫn quay đầu lại. Cô nhìn chiếc xe đỗ trước cửa khu nhà, dụi dụi mắt để nhìn rõ biển số. Lốc Mẫn, anh về đi, khẩn trương để mà còn ngã vào vòng tay người đẹp. Cô hít sâu nói với Lốc Mẫn. Hả? Lốc Mẫn chẳng hiểu gì. Anh ấy đến rồi. Lăng Họa cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Hắn là ai? Chase. Cô cứng đờ, gượng gạo, cử động khóe môi, ra hiệu cho anh ấy nhìn về phía chiếc xe. Đó là xe của anh ấy. Nói rồi, cô để Đốc Mẫn đó đi về phía xe của Cù Khê Ngưng. Bây giờ trong đầu cô chỉ có 100 dấu hỏi và dấu chấm than to vật. Nửa đêm nửa hôm, anh Hạ Cố tới nhà cô làm gì? Cô vừa đi tới bên cạnh xe, cánh cửa sau liền từ từ hạ xuống, khuôn mặt của Cù Khê Ngưng hiện rõ trước mắt. Chase. Cô tin rằng lúc này biểu cảm trên mặt mình vô cùng bình tĩnh. Chào anh. Bảo bối. Nhưng ai ngờ một giây sau, xưng hô trầm bổng du dương của Đốc Mẫn đã khiến mọi sự cố gắng của cô bị phá vỡ. Theo sau đó, một cánh tay từ sau lưng cô vòng ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ cô. Lăng Họa quay phát sang nhìn anh ấy với vẻ mặt, anh chết chắc rồi. Giận dữ, lườm Đốc Mẫn, tỏ ý bảo anh ấy mau cút xa. Anh lên nhà đợi em đừng để anh đợi quá lâu nha. Đốc Mẫn cười gian xảo với cô, bằng khuôn mặt hồ ly tinh của anh ấy, làm như hoàn toàn không nhìn thấy Cù Khê Ngưng ngồi trong xe vậy. Cô bỗng dừng dựng hết tóc gáy lên, một là vì ghê người bởi câu nói của Đốc Mẫn, hay là vì sao cô lại có cảm giác như bị bắt giam tại giường thế này. Đốc thiếu gia phong tình nói xong, bèn điềm nhiên rời khỏi nơi phát nổ, để lại một Lăng Họa vô duyên vô cớ cảm thấy chột dạ và một Cù Khê Ngưng ngồi trong xe mặt không cảm xúc. Anh dùng đôi mắt như chim ưng của mình nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi đưa phong bì trong tay cho cô. Lăng Họa đón lấy, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra hai thứ giống như là vé vào cửa. Mượn ánh đèn đường để xem xét một chút, cô bỗng ngẩng phắt lên, tròn xoe mắt nhìn anh. Trong ánh mắt dần dần có những vụn sáng tung ra. Mẹ ơi, cô quả thật không dám tin vào mắt mình. Thứ anh vừa cho cô, thứ đó là vé VIP của buổi live show của Tạ Tu Dực tại thành phố T vào tối ngày kia. Cù Khê Ngưng không đợi những phản ứng khác của cô, khinh thường nâng cửa xe lên. Trước khi chiếc xe lao vút đi, anh buông một câu. Tôi hiểu rồi. Hóa ra cô thích mấy tay ái nam ái nữ. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Long Trông nhé.